và không thể kìm hãm sự hiếu kỳ mà tiếp tục quan sát. Thân thể Tiểu Hải co rút lại, song thủ rõ ràng là bất bình thường. Cánh tay đều đã đứt ra thành từng đoạn, như bị binh khí bén nhọn gây ra. Phía sau lưng lộ ra một cái đuôi với vô số lông dài mịn màu sáng bạc, khá là chói mắt. Đôi chân gầy gò và ngắn, lòng bàn chân dày như cánh rơi, toàn thân ngồi xổm trên chiếc giường đá, mặt hướng về phía Lục Vân, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Kinh hãi nhìn vào quái nhân, Lục Vân phân tích khí tức trên thân thể người đó, phát giác thân thể mang sinh mệnh cổ quái lúc nãy mình cảm thấy đích xác là quái nhân đang ở trước mặt. Lục Vân thông qua ý niệm thần ba để giải đáp thắc mắc. Trên thân thể quái nhân này đích thực mang khí tức của con người, nhưng đồng thời cũng mang theo khí tức của thú. Các bộ phận trên thân thể lại càng kỳ quái hơn, là sự kết hợp của người và thú. Ẩn tàng trong thân thể là một loại khí tức địch thị thần thú hỗn hợp, khiến cho Lục Vân có cảm giác như là tồn tại yêu khí ẩn tàng rất sâu trong thân thể vậy. Lãnh đạm nhìn vào thân thể quái nhân, Lục Vân cất tiếng nói: "Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?" Thân thể quái nhân ngay lập tức rung động. Tiểu Hải kinh hoàng thét lên một tiếng, không ngừng lùi về phía sau. Cuối cùng tựa lưng vào vách đá, ương ngạnh đáp: "Ta là con người, ta là con người, ta là con người." Thần tình ngay lập tức trở nên ngây ngẩn. Lục Vân nhìn chăm chăm vào Tiểu Hải, trầm giọng nói: "Ngươi mà được coi là con người sao? Ta thấy người giống yêu quái hơn." "Không, không, ta là con người, ta là con người." Hợp tập phủ nhận, Tiểu Hải đó luôn nói đi nói lại rằng mình là con người. "Ngươi luôn nói ngươi là con người, vậy tên của ngươi là gì?" "Tên ta là Hoàng Thiên, phụ thần ta đã đặt tên cho ta. Ngươi còn nói phải cảm tạ trời xanh." "Nhắc đến phụ thần ngươi, ông ta là ai? Tại sao không ở đây với ngươi?" "Phụ thần ta đang bảo vệ mẫu thân ta, cùng mẫu thân chịu chung gian khổ, đi theo mẫu thần ta để cùng cầu nguyện cho ta." "Ở đâu? Có phải là ở trong sơn động kia không? Ngoài ra bình thường ngươi sinh tồn như thế nào? Ai đưa thức ăn tới cho ngươi?" "Đúng vậy, chính là sơn động đó. Mẫu thân ở trong đó đã 10 năm rồi, 10 năm ròng rã. Sau khi phụ mẫu ta tự động vào đó, hàng ngày đều có một số động vật trong núi đem đồ ăn cho ta. Ta đã ăn thế suốt 10 năm rồi." "10 năm, ngươi có thấy khổ không?" "Căn bản ta không khổ, chỉ có phụ mẫu mới khổ, chính họ mới đau khổ thật sự. Phụ thần ta đã nói với ta rằng ta là một con người, vì thế phải chịu khó ăn uống cực khổ cũng đáng, phải chịu đau khổ cùng cực để có ngày thành nhân. Ta không sợ khổ, ta phải trở thành con người, vì thế ta phải tiếp tục kiên trì." Nhãn thần lộ vẻ phức tạp nhìn Hoàng Thiên. Lục Vân lắc đầu than: "Con đem một con người trong mắt của ngươi là một điều tuyệt vời lắm, có phải không? Nhưng thực sự không có một ai có thể nói rõ ràng được. Có khả năng tương lai ngươi sẽ phải hối tiếc về tất cả những sự việc ngươi làm trước đây với mục đích để trở thành con người. Tới lúc đó, có thể ngươi lại muốn làm quái vật hơn, không còn thiết tha trở thành con người nữa." Chậm chậm lắc đầu, nhãn tình của Tiểu Hải tử mở to, một quang lộ ra thần sắc kiên định, bất di bất dịch trịnh trọng nói: "Sau này ta tuyệt đối không hối tiếc, ta phải trở thành một con người. Ta phải cho tất cả mọi người thấy rằng ta là một con người, chứ không phải là quái vật." Tĩnh lặng quan sát thần sắc kiên định của Tiểu Hải, Lục Vân di chuyển bộ quang về phía những đồ án được khắc trên vách đá. Nhìn từ vị trí thích hợp, tất cả những đồ hình này được khắc họa từ rất lâu, sau đó mới có người đặt chân đến. Chỉ kỳ quái là tại sao những đồ hình này lại được khắc bao gồm người thú, quỷ thần, yêu ma, linh hồn, Phật đạo và vô số loại khác. Hiếu kỳ ngắm nghía trong một vài phút, Lục Vân bất giác hỏi: "Hoàng Thiên, ngươi đã ở đây hơn 10 năm, hằng ngày đều quan sát những bức họa này, ngươi có cảm nhận được điều gì không?" Hoàng Thiên xoay đầu quan sát tứ phía, ngữ khí quái dị đáp: "Lúc đầu thì chẳng có cảm giác gì cả, nhưng đến những lần sau, những gì khắc trong bức tranh tựa như sống dậy. Họ thường xuyên nói chuyện với ta, dạy cho ta nhiều thứ. Cho đến bây giờ, những gì ta học được đều do họ chỉ dạy, nhưng ta lại không hiểu bọn họ đã dạy ta những gì." Mặt khẽ biến sắc, Lục Vân nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Thiên. Ý niệm thần ba lại một lần nữa phát đi. Kết quả thu được so với lần đầu có chút khác biệt. Trước đây phân tích khí tức của Hoàng Thiên, chỉ cảm thấy có điều gì đó cổ quái. Nhưng lần này Lục Vân thực sự phát giác, thấy toàn thân của hắn hàm ẩn một lực lượng sức mạnh thần bí. Ý niệm thần ba tiếp cận, nhanh chóng chuyển biến, rồi không ngừng gia tăng tần suất để nghiên cứu chuẩn xác chân nguyên phân bố trong nội thể của Hoàng Thiên. Thu hồi ý niệm thần ba, Lục Vân thần sắc nghiêm túc nói: Hoàng Thiên, bây giờ ngươi hãy tung một chưởng vào mặt ta, đồng thời một chưởng này phải toàn lực đánh ra, nghe rõ rồi chứ? Hoàng Thiên lắc đầu: Không được đâu, phụ thân ta nói người thiện lương chính trực, không tùy ý đả thương người khác. Cứ làm theo lời nói của ta, xuất thủ đi. Lục Vân hữu thủ lăng không bổ ra, một chưởng mang theo một luồng liệt hỏa cường kình xuất hiện ngay trước mặt Hoàng Thiên. Một tiếng thét kinh hoàng từ miệng Hoàng Thiên truyền ra. Tiểu Hải Khua song thủ một cách loạn xạ trước ngực, hiển nhiên đã thực sự kinh hoàng. Từ song thủ loạn xạ ấy, trong thạch ốc cuồng phong nổi lên khắp bốn bề. Ngũ sắc quang hoa bao gồm xám, hắc, lục, hồng và kim đột nhiên trước ngực Tiểu Hải hiện ra, hình thành một luồng kình lực cực mạnh. Chỉ một kích đã chấn tan cỗ cường lực từ Lục Vân phát tới. Thu hồi hữu thủ nhìn Hoàng Thiên, Lục Vân cực tốc vận hành ý niệm thần ba, cẩn thận phân tích khí tức trên thân thể quái đồng. Kết quả nhận được làm Lục Vân đích thị kinh hoàng, vì trên thân thể Hoàng Thiên bao hàm các loại khí tức của người, quỷ, yêu, ma, Phật, đạo cùng nhiều loại khí tức khác. Trong đó hai cỗ khí tức của người và yêu là dày đặc nhất, bốn cỗ khí tức còn lại được tạo nên trong nội thể từ việc tập luyện pháp quyết tứ phái. Chỉ đáng tiếc là tu vi còn yếu kém, nên giữa chúng lại còn có sự tương sinh tương khắc chưa hoàn toàn dung hợp. Nhiều năm như vậy rồi, người có gặp lại phụ mẫu mình không? Có muốn đi gặp họ để hỏi tại sao người có bộ dạng như vậy không? Kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên, Lục Vân hỏi: Ta luôn luôn tưởng nhớ tới họ, chỉ tiếc là hang động này có một dạng gì đó có thể làm hại đến ta, làm ta không dám tiếp cận. Hơn nữa trong hang động có một trận pháp rất cổ quái, ta cũng không thể đi qua được. Còn bộ dạng ta thế này là do quá trình ta được sinh ra. Trước đây mẫu thân ta đã nói với ta rằng mẫu thân ta là yêu quái, nhưng phụ thân ta lại là con người, vì thế sinh ta ra có hình dạng thế này. Mẫu thân nói với ta rằng người luôn luôn hy vọng có một ngày ta có thể đường đường chính chính là một con người như phụ thân của ta. Vì thế theo lời mẫu thân thì ta vừa là con người, vừa là yêu quái. Thổ lộ những lời nói đó một cách thương tâm, nhưng ngay lập tức thần thái của Hoàng Thiên tràn ngập một sự tin tưởng bất di bất dịch. Chỉ là quái đồng này có thể hoàn thành tâm nguyện được hay không thì không một ai có thể nói trước được. Nhìn vào khuôn mặt xấu xí của Hoàng Thiên, Lục Vân lặng lẽ suy nghĩ, bằng vào bộ dạng của hắn ta, thậm chí nếu có thể trở thành con người, liệu thế nhân có chấp nhận được hắn? Thế nhân luôn luôn xem trọng bề ngoài. Nhìn bộ dạng của hắn, ai dám nói hắn là con người? Phải có ý chí mãnh liệt vượt qua thường nhân mới có khả năng thành công. Người muốn đi gặp phụ mẫu của mình không? Lục Vân hỏi. Ngạc nhiên nhìn qua Lục Vân, Hoàng Thiên có phần thương cảm trả lời. Muốn lắm chứ, rất mong muốn, chỉ là ta không thể đi, vì thế ta... Điềm nhiên cười một tiếng, Lục Vân nói, không sao, ta cũng muốn bái phòng phụ mẫu của ngươi để hỏi họ một vài chuyện. Nếu người muốn, người có thể đi cùng ta. Hoàng Thiên lộ ra vẻ hoan hỉ, kích động nói, thật sao? Người có thể cho ta đi cùng hả? Vậy người có thể dẫn ta đi gặp phụ mẫu của ta không? Lục Vân không nói một lời, chỉ lặng lặng gật đầu, rồi ngay lập tức chuyển thân rời khỏi thạch ốc. Dừng lại ngoài cửa thạch ốc, Lục Vân nhìn về phía Tiên Hạo đạo trưởng cách đó vài trượng, lạnh giọng nói, tiền bối đã sớm biết những gì ở trong đó phải không? Tiên Hạo đạo trưởng trả lời, đúng vậy, chính xác là ta đã biết trước những gì bên trong, đó cũng chính là lý do ta dẫn thiếu hiệp đến đây. Mặc nhiên cười một tiếng, Lục Vân tuyệt nhiên không hỏi nhiều, một quang rời sang hang động, nhẹ nhàng nói, vạn bối phải đi rồi, khi thời cơ đến, trận pháp sẽ bị phá giải, tiền bối có hối tiếc chăng? Thần tình ngay lập tức chuyển biến, Tên Hạo đạo trưởng thần sắc cổ quái nhìn Lục Vân, thấp giọng lên tiếng. Tốt hơn đừng nên phá hủy trận pháp, nếu không sau này Tiêu Hiệp sẽ hối tiếc. Khẽ nhếch mép mỉm cười, Lục Vân kiều hãnh nói. Hối tiếc ư? Hai từ này đối với vãn bối chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì vãn bối là Lục Vân, không phải sao? Lời vừa dứt, Lục Vân liền rời khỏi động khẩu tiến vào trong. Ngay lập tức Hoàng Thiên xuất hiện, nhảy nhót một cách vui mừng phía sau lưng hắn. Nhìn thân ảnh Lục Vân cùng Hoàng Thiên biến mất tại động khẩu, Thiên Hạo đạo trưởng chuyển thân nhìn qua tượng Phật ở vách đá, thở dài nói, có lẽ ta không nên dẫn hắn tới nơi này, ta có làm sai chăng? Không một lời hồi đáp, ngoại trừ những thanh âm vang vọng từ vách núi truyền lại, để lại phía sau Phật tượng cùng với tiếng thở dài. Tiến vào động khẩu, Lục Vân phát giác động khẩu không sâu lắm, nhưng không thể trông thấy cảnh vật bên ngoài mười trượng, do có một màn sáng huyết sắc xuất hiện trước mặt hắn. Ở bên cạnh Hoàng Thiên lên tiếng, là ở đây, cứ mỗi lần ta bước vào thì chỉ đi được đến đây thôi. Có một lần ta lọt được vào bên trong, nhưng trong đó lại có một lực lượng thôn vệ mạnh mẽ tấn công ta, làm ta cảm thấy rất sợ. Lục Vân lãnh đạm quan sát tình hình trước mắt, ý niệm thần ba cấp tốc vận chuyển trong đầu, mở miệng nói, đây đích thực là huyết linh đại trận, có khả năng thôn vệ yêu linh rất mạnh. Người bẩm sinh đã bị trận pháp này khắc chế, vì thế ngươi chỉ đi được tới đây thôi. Hơn nữa người thiết lập trận pháp này đã cố gắng giữ cho trận pháp không bị hủy diệt, nên bên trong trận pháp còn có bố trí một dạng thần khí có khả năng đối kháng yêu ma quỷ quái một cách mạnh mẽ. Bây giờ phải làm sao đây? Người có thể dẫn ta đi qua trận pháp này không? Ta muốn được nhìn thấy phụ mẫu mình một lần nữa. Ngẩng đầu nhìn Lục Vân với cặp mắt ao ước, Hoàng Thiên hỏi một cách vô cùng lo lắng. Yên lặng quan sát trận pháp, Lục Vân cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Sau một lúc khá lâu, Lục Vân ngẩng đầu lên nói, hy vọng tất cả những gì ta làm hôm nay người đều nhớ rõ, tương lai không trinh trách ta phá hủy tất cả vì mục đích cá nhân ta. Hiện tại có lẽ người không hiểu, nhưng người phải nhớ kỹ, nếu không ngày sau người lại oán trách ta. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.